Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 33. Trong tiệm sách mới phát hiện, Đường Nhàn kế hoạch tối nay tìm nhân viên gương mẫu Đông Nhiễm đến giúp đỡ vận chuyển tiệm này máy móc, hoặc là trực tiếp thanh nhà này mới mẻ cảm giác quán cà phê chỉnh lý một phen. Kỳ thật có rất nhiều cùng loại phục vụ nơi trốn, tỉ như sát vách có Iceland, Starbucks những địa phương này. Bất quá mới mẻ cảm giác ba chữ để Đường Nhàn cảm thấy tương đối thoải mái. Trung tâm thành phố một vùng phục vụ sản nghiệp rất nhiều. Công viên trò chơi vậy tại vùng này. Khanh Cửu Ngọc đi theo Đường Nhàn, vừa đi vừa hỏi, người đến lúc đó dự định cùng Tiểu Ni nói thế nào? Đường Nhàn lắc đầu nói ra, còn chưa nghĩ ra, bất quá tận khả năng như nói thật. Lường trước Khanh Cửu Ngọc cũng không lý giải, liền bồi thêm một câu, kỳ thật một cái cố sự. Đồng dạng nội dung dùng khác biệt ngữ khí nói ra, hiệu quả khác biệt rất lớn. Cái gọi là như nói thật, chính là tận khả năng dùng cực kỳ bình thản ngữ khí nói. Không chỉ là ngữ khí, vậy tuyệt đối không thêm bất luận cái gì chủ quan phỏng đoán. Người cảm thấy ta thêm mắm thêm muối, ta tin tưởng Khanh Cửu Vân cùng ngươi giảng qua nội dung. Bị ngươi đối với nhân loại hận ý bóp méo một bộ điểm. Tiểu Cửu phụ thân, có lẽ là một cái tại người cùng vạn thú bất lưỡng lập bầu không khí bên trong. Không dám biểu đạt bản tâm đồ hèn nhát, nhưng hắn phải chăng có hối hận, phải chăng ở phía sau đến khắp thế giới tìm kiếm Khanh Cửu Vân. Ngươi cũng không biết a. Khanh Cửu Ngọc không thích thuyết pháp này, ngươi đây là ý gì? Thành gia hại giả thuyết thành người bị hại sao? Đường Nhàn hướng công viên trò chơi đi đến. Công viên trò chơi kỳ thật không có quá nhiều có giá trị tình báo, nhưng nơi này cực kỳ mới lạ. Tại nữ hài tử này lệch nhiều quần thể, hắn cảm thấy nơi này tương lai cũng có thể ưu tiên phục hưng bắt đầu. Ngươi phải hiểu được một việc. Cái gì? Gia hại người vốn cũng không phải là Tiểu Cửu phụ thân. Gia hại từ này đến chỉ có nhất phương, đó chính là đem Tiểu Cửu coi là không khiết chi vật thành kiến cùng truyền thống. Ta cũng không có ý đồ tẩy trắng một cái từ bỏ mình nữ nhân nam nhân. Nhưng âu yếm người là vạn thú, tại nhân loại bên kia là căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình cùng kinh khủng. Mà dạng này không cách nào tưởng tượng, cũng là bởi vì không khí như thế. Chúng ta tương lai muốn làm, có lẽ chính là đem loại này không cách nào tưởng tượng biến thành tập mãi thành thói quen, thậm chí có thể là thích nghe ngóng. Đi vào công viên trò chơi về sau, Đường Nhàn phát hiện những hạng mục này có lẽ Lê Tiểu Ngu cùng Đông Nhiễm còn có Kiều San San ưa. Nhưng Đường Tác Giá cùng Đường Tiểu Cửu hai cái tiểu bằng hữu liền không chắc. Một cái có thể dựa vào niệm lực bay, một cái có thể từ 9 tầng lâu trực tiếp nhảy xuống. Nhảy lầu cơ, tàu lượn siêu tốc, bánh xe quay, dòng nước xiết dũng tiến. Đại khái tại hai cái tiểu bằng hữu xem ra thời điểm tẻ nhạt vô vị. Ngược lại là xoay tròn ngựa gỗ loại này chậm tấu chơi trò chơi hạng mục sẽ khá có ý tứ chứ. Ngoại trừ cái này chút bên ngoài hạng mục, còn có một số trong phòng hạng mục. Đường Nhàn thấy được chân nhân CS trận địa, trượt băng trận, Goka trận địa, phòng game arcade. Khanh Cửu Ngọc xem không hiểu cái này chút, Đường Nhàn ngược lại là đem cái này chút coi là bảo bối. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, một chút thiết bị dầu máy dầu bôi trơn các thứ bôi lên tốt về sau. Những thiết bị này đại khái suất là có thể vận chuyển. Đương nhiên mấy trăm năm đồ vật, khẳng định có an toàn tai họa ngầm, giống xe cáp treo bánh xe quay nhảy lầu cơ cái này. Muốn chơi lời nói tất nhiên cần phải ký sinh tử hiệp nghị. Những vật này đều là cái gì? Nhìn ngươi cười vui vẻ như vậy. Khanh Cửu Ngọc hỏi, đem tới đây có thể làm cho ta lừa rất nhiều tiền. Bất quá nói đến tiền, ta phải ưu tiên chế định tiền tệ, cùng đối vật phẩm một lần nữa định giá. Khanh Cửu Ngọc không hiểu. Đường Nhàn cũng vui vẻ đến giải thích. Nói đến, đại hạo kiếp về sau, vật phẩm giá trị càng coi trọng tính thực dụng, nhưng cũng muốn từ sinh sản độ khó cân nhắc. Rất nhiều vật phẩm giá cả muốn một lần nữa định chế. Chế định tốt giá cả, nghiên cứu mới không dễ phòng chế tiền tệ. Đôi này về sau mới văn minh sinh ra có trợ giúp rất lớn. Mới văn minh, người thật là có dã tâm. Những chuyện này dù sao cũng phải có người tới làm. Ta đôi khi trận doanh lãnh tụ không có hứng thú. Chỉ là hiện tại ít người. Mọi người tùy tiện dùng tùy tiện cầm. Mà đem người tới nhiều. Nếu như còn dạng này. Như vậy rất nhanh liền hội dẫn phát trận đầu nội loạn. Đường Nhàn cân nhắc rất xa. Khanh Cửu Ngọc cái hiểu cái không. Bất quá đối với Đường Nhàn một chút thuyết pháp. Nàng vẫn là yên lặng ghi tạc trong lòng. Cảm thấy Đường Nhàn rất giống tòa án trí giả. Tựa hồ cái gì đều hiểu một chút. Rời đi công viên trò chơi về sau. Đường Nhàn đi tới Hoa Tân tiệm sách. Đây cũng là hắn hôm nay muốn trọng điểm vào xem địa phương. Đường Nhàn đang mong đợi nơi này có thể có chỗ phát hiện. Tại mấy trăm năm trước tiệm sách. Kỳ thật liền đã có rất nhiều có tiếng điện tử sách báo. Điện ảnh, trò chơi, âm nhạc, mảnh vỡ hóa thủ cơ áp trải nghiệm, khiến mọi người giải trí phương thức đa nguyên hóa bắt đầu. Nhưng cho dù điện ảnh biểu hiện hình thức càng thêm trực quan, vậy có rất nhiều người vẫn như cũ cảm thấy thuần túy văn tự đọc trải nghiệm, càng có thể được đến trên tinh thần thỏa mãn. Bất quá cho dù là cái này cùng một chỗ, vậy xuất hiện rất nhiều mặt thức. Tiểu thuyết đọc trải nghiệm vậy dần dần hướng phía nhiều truyền thông phương hướng phát triển. Tỷ như Hoa Tân tiệm sách bên trong đắt nhất sách khung trong vùng. Thương phẩm đều là một chút CD một vật, đồng dạng một quyển sách, thuần túy ấn bản giấy, ngoại trừ thủ ấn tương đối có cất giữ giá trị sách hội quý một điểm. Cái khác phiên bản giấy đều không có CD giá cả quý. Lượng tiêu thụ vậy thấp hơn nhiều CD phiên bản. Giống Khanh Cửu Ngọc tiện tay lật một quyển điện tử thi đấu loại dễ bán thư tịch. Tuyệt Địa Thương Thần Lỗ Bôn Uy. Ấn bản giấy giá cả rất rẻ. Nhưng có tiếng CD bản. Liền đắt rất nhiều. Bởi vì chuyên môn mới lúc ấy nổi danh dẫn chương trình mã phi phối âm. Bất quá về sau khán giả khẩu vị thay đổi. Lại xuất hiện Quách Đức Cương bản. Vương Tư Đồ bản, nói tóm lại, có tiếng sách báo phối âm luôn luôn sẽ cùng bên trên trào lưu. Rất nhiều nhị thứ nguyên sách báo chính là bị âm thanh yêu cho triệt để mang phát hỏa. Nhân vật Loli, đọc thời điểm còn có thể nghe được kiều nộn non Loli âm thanh yêu. Đọc trải nghiệm lập tức đi lên, nhưng vậy có lật xe, tỉ như thư tịch lượng tiêu thụ qua 100.000. Âm thanh yêu lộ mặt, nhưng âm thanh yêu chân thực hình tượng quá kiên cường. Cuối cùng dẫn đến thư tịch bảo chết. Đường Nhàn đem cơ bản kinh điển sách báo bỏ vào túi đạo cụ bên trong. Chuẩn bị lần sau mang cho Bạch Mạn Thanh. Mặc dù vậy chuẩn bị mời Bạch Mạn Thanh đến cái thế giới này. Nhưng suy nghĩ một phen, quyết định vẫn là để Khanh Cửu Ngọc về khu mỏ quặng về sau làm tiếp chuyện này. Kinh lịch qua mấy lần đánh mặt, hắn đã không tin lão thiên gia. Thư viện thư tịch, tại 700 năm trước thời điểm, kỳ thật liền nghênh đón một lần chất giấy cải cách, khiến cho một chút tương đối đắt đỏ sách, có tương đối lâu dài bảo tồn năng lực. Đường Nhàn tại lịch sử khu tìm được hoàn chỉnh nhị thập tứ sử. Cái này khiến hắn hưng phấn không thôi. Khanh Cửu Ngọc thể hội không đến loại này hưng phấn. Bởi vì nàng bi ai phát hiện, mình thế mà chỉ có thể nhìn cầu họa sách, văn tự không nhận ra cái nào. Những sách này, rất nhiều lão bản chất giấy không thể nhìn, nhưng người chất giấy cải cách sách, lại có thể đọc, mặc dù rất ít, bất quá cũng có thể làm dịu cái này vài ngày nhàm chán. Đường Nhàn nói ra, ta cũng muốn nhìn, nhưng ta không hiểu nhân loại các ngươi văn tự. Ngươi có thể cho tiểu cửu dạy ngươi, nàng trước đây không lâu đã có thể viết hơn 1.300 chữ thường dùng. Khanh Cửu Ngọc, cứng đờ, mặc dù tại trước mặt nam nhân không cần mặt mũi, nhưng muốn để tiểu ni dạy mình biết chữ, vẫn cảm thấy có chút không nhịn được mặt mũi. Ngươi có thể rút hụt, đơn độc dạy ta không rảnh, có công phu kia, ta không bằng nhìn nhiều sách. Khanh Cửu Ngọc không nói, đối Đường Nhàn dạng này mù lòa, nàng vô kế khả thi. Đường Nhàn lật ra một vòng, tìm được một quyển sách, dưới mặt đất chỗ tránh nạn thiết kế học. Hắn tiện tay lật xem một trận, phát hiện quyển sách này giảng thuật là liên quan tới ngày tận thế tới. Như thế nào tại lòng đất kiến trúc thích hợp nhân loại sinh tồn vòng sinh thái? Quyển sách này có thể bày ở Hoa Tân tiệm sách, lượng tiêu thụ hẳn là không thấp. Hắn nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Là, Tương Hải thành lũy chính là dưới đất. Bách Xuyên nói không chừng vậy có. Khanh Cửu Ngọc hỏi, Tương Hải thành lũy vì sao a dưới đất? Thành lũy không phải ở trên trời a? Thật có qua ở trên trời thành lũy, nhưng đó là một bộ điện ảnh. Năm 2019 8 tháng 9 mặt trời lên cao chiếu. Giảng thuật nữ chính nai con cùng nữ chính số 2 tô nó bách hợp tình yêu cố sự. Ngươi muốn là ưa thích, ta có thể cho ngươi tìm xem. Sách này trong tiệm hẳn là cũng có, Đường Nhàn một mặt chính kinh nói ra. Ta thích nam nhân, Khanh Cửu Ngọc tức giận nói ra. Kỳ thật chân thực chỗ tránh nạn dưới mặt đất, xa so với trên trời muốn khoa học cùng đáng tin cậy. Phải không? Đương nhiên, năm 2019 cổ đại nhân loại dùng nguồn điện làm qua dạng này thí nghiệm. Lòng đất chỗ tránh nạn điện ảnh mở ra quốc gia này khoa huyễn điện ảnh đại môn. Phòng bán vé danh tiếng song thu, mà trên trời thành lũy thì thanh cánh cửa này lại đóng lại. Nhưng nó cũng không phải không còn gì khác, thậm chí so pháo đài dưới đất càng có lúc hơn thay mặt ý nghĩa. Tỷ như nói cho điện ảnh ngành nghề hành nghề đám người. Mọi người thẩm mỹ đã dần dần tăng lên, dựa vào lưu lượng minh tinh vòng tiền thời đại đã qua. Khanh Cửu Ngọc nhưng nghe không hiểu cái này chút, dù sao nàng lại không biết chữ. Vậy không thấy qua La Lục Nhãn cho 2000 ước Weibo. Đường Nhàn một bên cùng Khanh Cửu Ngọc ngồi chém gió, một bên tiếp tục lật lấy trong tay vậy bản dưới mặt đất chỗ tránh nạn thiết kế học. Thư tịch nội dung hắn ngược lại là không chút nào để ý. Bởi vì hạo kiếp đã qua, hiện tại nhân loại có thể trở lại trên mặt đất. Hắn để ý là thông tin tác giả. Tại chương mở đầu chú cùng đuôi chương cảm nghĩ bên trong, hắn rốt cuộc tìm được một điểm tài liệu tương quan. Hy vọng quyển sách có thể đối bản thành thị dưới mặt đất chỗ tránh nạn kiến tạo có chỗ trợ giúp. Chính là một câu nói như vậy, để Đường Nhàn vững tin trong tòa thành thị này là có dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Tương Hải pháo đài dưới đất giữ vững được lâu nhất thời gian. Nhưng cái này không có nghĩa là những thành thị khác liền không có. Có lẽ chỉ là tai nạn ý thức đến tương đối chế, khiến cho pháo đài dưới đất độ hoàn thành không đủ cao. Nhưng tại pháo đài dưới đất bên trong, nhất định có thể phát hiện nhiều đầu mối hơn a. Đường Nhàn hưng phấn lên. Thư viện quả nhiên là nơi tốt. Đi, đi nơi khác nhìn xem. Nơi này còn có rất nhiều sách. Ngươi không mang đi sao? Tòa thành thị này hiện tại liền là thuộc tại mấy người chúng ta. Ngoại trừ rất nhiều vô cùng cần thiết đồ vật, cái khác tùy ý để đó liền tốt. Ta nếu có thể thanh tộc nhân ta mang tới liền tốt. Khanh Cửu Ngọc đột nhiên đề một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Đường Nhàn nghiêm túc suy tư một chút về sau, lắc đầu nói ra, không được. Vì sao? Cái thế giới này sinh vật mặc dù có chỗ biến gì, nhưng xa còn lâu mới có được đạt tới khu mỏ quặng sinh vật trình độ. Sinh thái xâm lấn hậu quả rất khủng bố. Không có thiên địch, sinh vật sinh trưởng phi thường cấp tốc, không cách nào ức chế lời nói, thậm chí sẽ tạo thành sinh thái diệt tuyệt. Ngươi các con dân liền tốt tốt đợi tại khu mỏ quặng thế giới a. Khanh Cửu Ngọc có một loại bị cái chủ nhân này hạ lệnh trục khách cảm giác. Đường Nhàn nói ra, ngươi có thể tùy thời đến, ngươi vĩnh viễn là cái thế giới này chỗ hoan nghênh khách nhân. Khách nhân lại thế nào được hoan nghênh, vậy cuối cùng chỉ là khách nhân a. Khanh Cửu Ngọc có ý riêng. Đường gia, Nô gia cũng muốn tiến phòng bếp rồi, ngươi làm sao lại muốn kiếm chuyện? Giọng khách át giọng chủ thế nhưng là đại húy kỵ. Không cần nhớ quả đào. Đường Nhàn mang theo sách đi ra thư viện. Khanh Cửu Ngọc sững sờ tại chỗ, lần thứ nhất đối với mình mị lực có hoài nghi. Pháo đài dưới đất công sự cửa vào ở nơi nào Đường Nhàn còn không biết. Hắn cùng Khanh Cửu Ngọc đi dạo cho tới trưa, cơ bản cũng liền chỉ là tại thành thị một khu vực nhỏ tản bộ. Sách vở bên trong vậy không có đề cập đến. Đường Nhàn ý nghĩ muốn đi chạm xe lửa nhìn xem, cố gắng nơi đó đầu có thể tìm tới chút manh mối. Mặc dù nhưng cái thành phố này đã chết đi, nhưng thế giới mới mẻ bên trong tựa hồ luôn có thể phát hiện một chút thú vị đồ vật. Bách hóa cửa hàng, đồ chơi thành, đường phi cơ tinh chuẩn tìm được khối Rubik quầy hàng. Vì thu hồi được bảo tàng, hắn nhưng thật là nhọc lòng. Tại dương trên kệ, ngoại trừ khối Rubik bên ngoài, còn có một số kim loại tư chất hộp âm nhạc, nguyên lý làm việc nhưng thật ra là dây cót chế. Dựa theo khác biệt phương thức thay đổi hộp âm nhạc, dây cót chuyển động quỹ tích khác biệt, phát ra âm nhạc cũng liền khác biệt. Mặc dù nguyên lý rất đơn giản cổ lão, nhưng chỗ tốt ở chỗ trẻ con tiện tay liền có thể chơi. Không cần nguồn điện, sớm tại năm 1950 thời điểm, loại này dây cót hộp ngay tại Hồng Kông phổ cập. Hộp âm nhạc là kim loại tư chất, lộ ra đã có chút rỉ sét. Đường phi cơ cũng không để Đường Tiểu Cửu cùng Đường Tác Giả đụng khối Rubik. Đường Tác Giả liền đành phải cầm lấy hộp âm nhạc chơi. Nàng tùy ý giãy giụa hộp âm nhạc, nghe bên trong phát ra đủ loại thanh âm, cảm thấy có chút thú vị. Đường Tiểu Cửu nghe được, nói ra, Tác Giả tỉ tỉ, cái này ca ta vậy hội hư, ta hư cho ngươi nghe a. Đường Tác Giả đến cùng là nhân loại, cũng hiểu biết một ít nhân loại thường thức. Hiếu kỳ Đường Tiểu Cửu làm sao có thể thế giới loài người âm nhạc. Nàng gật gật đầu, Đường Tiểu Cửu liền hư phát điệu. Cái này điệu nhẹ nhàng vui vẻ, cùng hộp âm nhạc bên trong điệu thật là nhất trí. Gặp Đường Tiểu Cửu nhìn chằm chằm hộp, Đường Tác Giả liền thanh hộp âm nhạc cho Đường Tiểu Cửu. Cảm ơn Tác Giả tỉ tỉ, ta cho ngươi cái này. Đường Tiểu Cửu trong tay ôm một cái gấu teddy. Đường Tác Giả cười cười, làm cái biểu đạt ưa thích thủ thế. Sau đó Đường Tác Giả liền cũng cho Đường Tiểu Cửu chọn lễ vật. Đường Tiểu Cửu thì vuốt vuốt hộp âm nhạc, nàng tùy ý chuyển động, nghe bên trong đủ loại màu sắc hình dạng khúc mát, yên lặng nhớ trong đầu. Trẻ con liền là tiểu hài tử, chơi đùa cỗ đều ngây thơ như vậy. Đường phi cơ bản không thèm để ý hai cái tiểu nữ hài. Chỉ là hắn nhìn xem một đống khối Rubik, thực sự là nghĩ không ra. Đến cùng cái nào bảy cái mới là có bảo tàng khối Rubik. Liền vậy phân thần nhìn thoáng qua hai cái tiểu nữ hài. Đường Tiểu Cửu vậy không thèm để ý. Dù sao chỉ muốn phi cơ thúc thúc còn để nàng kỵ. Nàng liền cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Mặc dù phi cơ thúc thúc nhưng đần, vuốt vuốt hộp âm nhạc, Đường Tiểu Cửu cảm thấy cái này hộp âm nhạc quá thú vị. Nghe được ca khúc đều không tái diễn, chỉ là thay đổi lấy hộp. Chính nàng vậy không nhớ rõ trình tự, liền tùy ý lắc lắc, đột nhiên khúc mắt liền gãy mất. Trong hộp thanh âm lộ ra không có chút nào tấu cảm giác. Nó keng keng keng vang lên. Căn bản không phải cái gì âm nhạc, tựa như là không có ý nghĩa gõ lấy cái gì. Đường Tiểu Cửu vốn là muốn đổi đi, bài hát này một chút cũng được không nghe, nhưng thanh âm này lại đưa tới Đường Tác Giả chú ý. Nàng làm thủ thế, ra hiệu Đường Tiểu Cửu không nên động. Keng, keng, keng, keng, keng, keng, làm tiến hóa khu vật thí nghiệm. Đường tác giả kỳ thật cũng không biết một chút tiến hóa khu cao cấp gián điệp tri thức. Nhưng ác ta là toàn tiến hóa khu làm ưu tú trinh sát. Tại nhiều khi, ác ca chui vào cái khác thành lũy, thu hoạch tình báo, liền cần dùng đến một chút gián điệp ngôn ngữ. Tỉ như mật mã Morse, tổ chức không có dạy đường tác giả, nhưng ác ca dạy đường tác giả. Cái này keng keng keng thanh âm, rõ ràng liền là mật mã Morse. Khi tất cả thanh âm sau khi kết thúc, đường tác giả đem ký ức sửa lại một bản, liều vẽ ra một câu. Thành lũy đại môn mật mã là 56020-5278. Nàng cũng không biết thành lũy đại môn là cái gì, cũng không biết đại môn vị trí ở nơi nào, chỉ là yên lặng ghi lại câu nói này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN